Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 26, già vẫn tráng kiện lão giả. Ta từ bước vào nguyên giới tới nay, một mực không gì sánh được cẩn thận từng ly từng tí, lại lợi dụng tại hạ giới đạt được rất nhiều bảo vật. Lúc này mới nhìn một chút tại mấy trăm năm bên trong đạt được đạp thiên cảnh. Bất quá đạp thiên cảnh tại nguyên giới, chỉ là con kiến hôi mà thôi, mạnh hơn ta quá nhiều, ta khát vọng thực lực. Khát vọng trở nên càng mạnh, lão giả ánh mắt lộ ra điên cuồng. Hắn vốn không phải điên cuồng chi nhân, cũng đúng thực lực cùng quyền lợi truy cầu cũng không lớn. Nhưng mà mấy năm trước một trận tao ngộ, nhường hắn hoàn toàn cải biến. Đến bây giờ, hắn vì tăng cường thực lực, thậm chí có thể không tiếc tất cả tại nguyên giới. Kẻ yếu liền vô pháp sinh tồn, tựa như Uyển Nhi. Cũng là bởi vì thực lực ta yếu, ta bảo vệ không để cho, nàng mới có thể rơi vào như vậy kết quả. Ta hận a, lão giả sắc mặt dữ tợn, trong mắt vô tận hận ý bắn ra. Uyển Nhi, là hắn tại nguyên giới bầu bạn. Một đời tình cảm chân thành, nhưng hắn cùng Uyển Nhi là tư nhân định chọn đời. Mà Uyển Nhi thật là một phương thế lực lớn hạch tâm đệ tử. Vẫn là cái kia phe thế lực tông chủ nữ nhi. Vị tông chủ kia coi Uyển Nhi như hòn ngọc quý trên tay. Làm sao lại cho phép hắn dạng này một người không có bất luận cái gì địa vị. Thiên phú cũng vô cùng phổ thông đạp thiên cảnh làm con rể. Cuối cùng, hắn bị cái kia nhất tông cửa toàn lực truy sát. Nếu không phải Uyển Nhi liều mạng lẫn nhau, hắn sớm đã bị giết chết. Vốn lấy đây là điều kiện, Uyển Nhi bằng lòng chọn đời không được lại theo gặp mặt hắn. Mà hắn cũng bị cái kia phương tông môn xua đuổi đi ra. Mấy năm nay, hắn qua một mực đần độn. Hắn khát vọng đem Uyển Nhi đoạt lại. Nhưng hắn không có cái năng lực kia. Ta nghĩ muốn đoạt hồi Uyển Nhi, muốn tại nguyên giới sinh tồn, liền phải nghĩ biện pháp trở nên mạnh hơn. Ta có thể trong tay bảo vật đã dùng hết. Bằng vào tự ta khi nào mới có thể đột phá. Mà lần này, nói không chừng chính là ta cơ hội dùng đao. Ta cũng biết dùng đao. Hơn nữa ta tại hạ giới đối đao cũng nghiên cứu một thời gian ngắn. Mặc dù không thể nói hoàn toàn tinh thông, nhưng cũng hiểu được không ít. Chỉ cần ta có thể đi qua lĩnh chủ phủ sàng chọn, ta liền có thể được đại lượng bảo vật. Đến lúc đó ta thì có thể cải biến vận mạng mình. Nhường cái kia tông môn nhìn với cặp mắt khác xưa. Lão giả nắm chặt hai tay. Hắn thấy, đây đã là hắn duy nhất hy vọng. Đi nhìn thử một chút cái này già vẫn tráng kiện lão giả rất nhanh. Thì lên đường, diễm giới, đi. Một gã thanh niên áo bào đen sắc mặt ngưng trọng, khu động lên trước mắt cái kia thật dài hắc sắc loan đao bay nhanh mà ra. Cái này loan đao, cùng nói là đao, ngược lại càng giống như trường tiên. Đánh động không gian, như là trường tiên rút kích ra đi một dạng. Tiểu gia hỏa này, dĩ nhiên đem đao cùng roi ra hoàn mỹ kết hợp với nhau. Hắn công kích giống như đao, giống như roi, lại đao sắc bén tấn mãnh, lại có roi ra tùy hứng cùng linh hoạt. Thực sự là tốt sáng ý, ý nghĩ tốt. Hắn cái này đao, chắc cũng là hắn tự mình luyện chế mới là. Phùng Diễm con mắt lóe sáng đứng lên, mặc dù hắc báo. Thanh niên này vẻn vẹn chỉ là một gã phổ thông tôn giả. Thực lực căn bản không để tại Phùng Diễm trong mắt. Có thể Phùng Diễm xem nhưng là hắc bào thanh niên này thi triển ra đao pháp. Xác thực phi thường có sáng tạo. Ý tưởng rất đặc biệt. Cái này đối Phùng Diễm tại đao một trong đạo lý giải bên trên, trợ giúp là lớn nhất. Phùng Diễm một tay phất lên. Cái kia màu đen loan đao liền trực tiếp cuộn sạch rút lui mà ra. Lại tới đến thanh niên áo bào đen trước mặt, nhưng cũng không có tổn thương thanh niên áo bào đen chút nào. Tốt, người hồi lĩnh chủ phủ lĩnh thưởng a, Phùng Diễm cười mở miệng. Tạ đại nhân, thanh niên áo bào đen lúc này vui vẻ, vội vã cung kính khom người, chợt cáo từ rời đi. Phùng Diễm, cảm giác như thế nào? Thanh Mộc xuất hiện ở Phùng Diễm bên người, coi như không tệ, tại đao một trong đạo lý giải bên trên, đã đề thăng rất nhiều. Phùng Diễm cười nói. Đó là đương nhiên. Thanh Mộc tán thán. Ngươi thật là đã cùng mấy vạn tên dùng đao người tu luyện luận bàn qua. Những người tu luyện kia mặc dù thực lực không được tốt lắm, nhưng bọn hắn đao pháp có chút ý kiến xác thực tốt. Có chút không gì sánh được tinh diệu. Thậm chí có chút ngay cả chúng ta đều giật mình không thôi. Nhiều lần như vậy giao chiến đứng lên, ngươi tại đao một trong đạo lý giải bên trên còn không tăng lên. Đó mới kỳ quái. Đây cũng là cái kia U Linh lĩnh chủ sẽ làm chuyện. Hắn tại U Linh Châu trắng trợn chiêu mộ dùng đao cường giả, mà hắn lại tại lĩnh chủ phủ thiết lập trùng điệp khảo nghiệm. Đầu tiên là thay chúng ta sàng xuống đại lượng thật giả lẫn lộn chi nhân, có thể đứng trước mặt ta cùng ta giao thủ. Phần lớn tại đao pháp trên đều có chút chỗ độc đáo. Ta theo bọn hắn giao thủ, xác thực thu được lợi ích không ít. Phùng Diễm lộ ra nụ cười. Hắn tại đây diễm giới đã ngây người chọn một tháng thời gian. Một tháng này, vừa mới bắt đầu vài ngày, Phùng Diễm đều là cùng cổ tự tại giao thủ. Có thể tiếp nhận hạ xuống thời gian đều là cùng những tiểu tử này tại giao chiến. Cái kia U Linh lĩnh chủ cũng biết ngươi tại cùng cổ tự nhóm cường giả giao thủ. Biết rõ ngươi là nhất tâm nhị dụng, cho nên hắn đem những tiểu tử này chia làm một nhóm. Chờ ngươi giao chiến một nhóm, ngươi có thể sẽ cùng cổ tự hắn giao thủ một thời gian ngắn. Sau đó sẽ cùng đám tiếp theo tiểu tử kia đối chiến. Thanh Mộc nói, coi như hắn có lòng. Phùng Diễm gật đầu, U Linh lĩnh chủ vì hắn làm việc này. Phùng Diễm vẫn là rất hài lòng. Cái này cũng nhìn ra được U Linh lĩnh chủ xác thực tận tâm tận lực cho hắn tại sàng chọn dùng đao. Người tu luyện, tốt. Kế tiếp a, đây cũng là nhóm đầu tiên cuối cùng một cái tiểu tử kia. Không biết có thể hay không mang đến cho ta cái gì kinh hỉ. Phùng Diễm mỉm cười, rất nhanh, vị kế tiếp người tu luyện xuất hiện ở diễm giới bên trong. Nơi này là chỗ nào? Già vẫn tráng kiện lão giả vẫn ngắm nhìn chung quanh, thấy là một mảnh mù mịt khí lưu. Những khí lưu này cho hắn cảm giác, đúng là kinh khủng như vậy. Tiểu tử kia dùng ngươi đao pháp mạnh nhất tới công kích. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm xuất hiện ở trước người lão giả này. Nhưng hắn lời nói cũng chưa nói xong, lại trực tiếp sửng sốt. Bởi vì hắn chứng kiến lão giả này khuôn mặt. Cái này khuôn mặt, hắn không gì sánh được quen thuộc. Tông chủ, Phùng Diễm sửng sốt. Phùng Diễm, già vẫn tráng kiện lão giả cũng đứng ngẩn ngơ giữa không trung. Phùng Diễm, chuyện gì xảy ra? Thanh Mộc nghe được Phùng Diễm dĩ nhiên gọi cái này đạp thiên cảnh tiểu tử kia vì tông chủ. Lúc này vô cùng kinh ngạc không gì sánh được. Đi tới trước hỏi. Hắn là ta tại hạ giới lưu lạc lúc một cái tiền bối. Phùng Diễm tùy ý hồi đáp một câu. Liền trực tiếp đi ra phía trước. Bái kiến tông chủ. Phùng Diễm hơi hơi khom người. Phùng Diễm, cái này, khiến cho không được. Không được. Già vẫn tráng kiện lão giả liền muốn đem Phùng Diễm nâng lên. Nhưng hắn phát hiện mặc kệ hắn dùng lực như thế nào, Phùng Diễm thân hình như trước không chút nào động. Phùng Diễm cung kính khom người về sau, lại từ từ đứng dậy. Trên mặt tươi cười, tông chủ, không nghĩ tới ngươi cũng tới nguyên giới. Phùng Diễm là xuất phát từ nội tâm cao hứng. Trước mắt cái này già vẫn tráng kiện lão giả cũng không phải là người khác, mà là chính mình còn ở hạ giới lúc vị trí tông môn Đông Lâm Thần Tông tông chủ. Cũng là Phùng Diễm nội tâm không gì sánh được tôn kính tiền bối. Đông Lâm tông chủ, Điền Khung lúc trước Phùng Diễm tại hạ giới lúc, chính là chịu Đông Lâm Thần Tông nhiều lần chiếu cố, hắn mới tránh thoát rất nhiều lần nguy cơ. Mà Đông Lâm tông chủ, Khuynh Nhạc phong chủ hai người này, đối hắn càng là có ân tái tạo. Bên trong Khuynh Nhạc phong chủ càng là lão sư hắn, cũng là hắn lão tổ Phùng Tiếu Thiên thê tử. Ta tại hạ giới đã đạt được tầng thứ tột cùng, một mực đợi tự nhiên không phải biện pháp, ta cũng khát vọng trở nên càng mạnh. Điền Khung lộ ra nụ cười, mà một bên Thanh Mộc xem nhưng là nhíu chặt lông mày. Một cái đạp thiên cảnh, Phùng Diễm dĩ nhiên gọi hắn tông chủ, còn đối hắn cung kính như thế. Thanh Mộc không rõ ràng cho lắm. Hắn thấy, chớ nói một cái đạp thiên cảnh, coi như là so đạp thiên cảnh cường đại hơn gấp trăm lần, vạn lần tồn tại, Tại hiện tại Phùng Diễm trước mặt, cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Tông chủ, người cũng là bị lĩnh chủ phủ chiêu mộ am hiểu dùng đao người tu luyện. Phùng Diễm hỏi, đúng, ta là phụng lĩnh chủ đại nhân mệnh lệnh, tới nơi này cùng người giao chiến. Chẳng lẽ theo ta giao chiến chính là ngươi? Điền Khung nói, là ta phân phó U Linh lĩnh chủ, nhường hắn tìm cho ta một ít am hiểu dùng đao người tu luyện đến. Không nghĩ tới lại đem ngươi cũng cho tìm đến. Phùng Diễm vui sướng trong lòng. Điền Khung đã tới nguyên giới, còn đã bước vào đạp thiên cảnh. Việc này hắn có thể một mực không biết. Còn nếu là Điền Khung chết ở nguyên giới lời nói, Phùng Diễm cũng sẽ cảm thấy bi thống. Dù sao nguyên giới nguy cơ vô tuyến, coi như là mạnh như Phùng Diễm cũng có thể vẫn lạc. Huống chi là Điền Khung dạng này một cái đạp thiên cảnh, không chừng lúc nào liền chết, đến lúc đó Phùng Diễm cũng sẽ khổ sở. Hiện tại tốt, tìm được Điền Khung, Phùng Diễm liền có thể trực tiếp cho Điền Khung đại lượng che chở. Nghĩ biện pháp cam đoan Điền Khung an toàn, người phân phó U Linh lĩnh chủ. Điền Khung nhưng là nhường Phùng Diễm lời này cho hù sợ. Tại hắn nghĩ đến, U Linh lĩnh chủ, đó là vĩ đại bực nào tồn tại. Nhất Châu chi chủ, cao cao tại thượng thiên địa tôn giả, ra lệnh một tiếng, vô số tôn giả, vô số bản nguyên tôn trọng cũng phải thần phục cúi đầu. Có thể Phùng Diễm lại nói, hắn có thể đủ phân phó U Linh lĩnh chủ. Lúc này mới quá ngàn năm mà thôi a. Phùng Diễm hắn, đến tột cùng trưởng thành đến bực nào cấp độ. Điền Khung trong lòng hoảng sợ, mà Phùng Diễm rất nhanh thì lôi kéo Điền Khung ly khai Diễm giới. Trở lại Man Thần Quân quân doanh bên trong, tại chính mình cung điện, Phùng Diễm cùng Điền Khung hai người một mình trò chuyện với nhau. Phùng Diễm muốn biết hạ giới một ít tình huống, Điền Khung cũng không giấu giếm. Từ Phùng Diễm sau khi rời khỏi, hạ giới thật cũng coi như không gì sánh được bình định. Đông Lâm Thần Tông bởi vì có trước đây từ thiên phủ bên trong đạt được đại lượng bảo vật, cho nên bắt đầu nhanh chóng quật khởi. Cộng thêm khi đó Phùng Diễm cùng Phùng Tiếu Thiên dư uy vẫn còn, cũng không người dám trêu chọc Đông Lâm Thần Tông. Mà cách trăm năm tuế nguyệt, Đông Lâm Thần Tông đã thành Đông Vực tối cường tông môn. Liền Trung Châu những cái kia siêu cấp thế lực cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Mặt khác Cửu Long Hoàng tộc cùng Đông Lâm Thần Tông cũng đồng tiến bước. Cái này khiến Đông Lâm Thần Tông địa vị một mực không gì sánh được vững chắc. Đông Lâm Thần Tông tại trăm năm trong thời gian một bên, nhân tài liên tục xuất hiện, đại lượng cường giả xuất hiện, mà Điền Khung tự nhiên cũng xong việc thối lui, thành Đông Lâm Thần Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Chậm rãi Điền Khung cưỡng bức cô độc mới quyết định đi trước nguyên giới. Chỉ cùng Phùng Diễm tương đối quan tâm Khuynh Nhạc Phong chủ. Qua cũng không tệ, địa vị cao thượng, không ai dám trêu chọc. Trước đây Điền Khung còn khuyên nàng một chỗ đi trước nguyên giới. Nhưng Khuynh Nhạc Phong chủ lại kiên trì muốn một mực ngây người ở chỗ này chờ. Nàng muốn tại hạ giới chờ lấy Phùng Tiếu Thiên, lão sư nàng. Vẫn là như vậy cố chấp. Phùng Diễm lắc đầu cười cười, hạ giới coi như ổn định, cái này khiến Phùng Diễm cũng yên tâm không ít, bất quá nhìn thấy Điền Khung, Phùng Diễm cũng hiểu được, mình là thời điểm hồi hạ giới một chuyến, ta tiếp tục như vậy một đoạn đường, sẽ ẩn chứa vô tận nguy hiểm, lúc nào cũng có thể chết đi, trước đó, trước hết để cho Đông Lâm Thần Tông tại nguyên giới hảo hảo cắm rễ hạ xuống. Dạng này ta cũng coi như báo đáp Đông Lâm Thần Tông đối ta ân tình. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.